Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 7, ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liliana, có chuyện gì ở đây thế đại ngũ, dạ chào nữ vương. Nagrod, Butterfly, 9 đôi, Liliana, con người sao? Nagrod, xin cô hãy giúp bạn tôi. Đại ngũ, thưa, cô gái này bị bột mộc thủy rắc vào nên mới hóa thành yêu hồ ạ, tiểu tam. Nagrod, cô có cách gì giúp cô ấy không? Liliana, loại này chữa không khó, chỉ là hơi mất thời gian thôi. Nagrod, là bao lâu? Tiểu tam, 100 năm. Butterfly, 100 năm. Liliana, đừng lo quá. Với công lực của ta thì chỉ mất 5 ngày thôi. Nagrod, vậy là chúng tôi phải ở lại chỗ này rồi. Đại ngũ, không sao đâu. Tôi sẽ dẫn hai người đi quanh làng. Nagrod, cảm ơn cậu nhé. Tiểu tam, hứ, bọn họ là hồ ly mà lại đi giúp con người. Cứ đợi đó, ta sẽ không để hai người yên đâu. Đại ngũ dẫn Nắc và Bắt đi quanh. Nắc tay bế Bắt lên tay. Đại ngũ, hay anh ở lại đây chơi nhé. Đằng đó là phòng của hai người. Nagrod, hai phòng sao? Đại ngũ, đúng vậy. Nagrod, thôi không cần tới hai phòng đâu. Tôi và Bắt ở chung cũng được. Butterfly, mi lắm à nghe. Đại ngũ, anh muốn sao cũng được. Vậy tôi phải đi đây. Nagrod, cảm ơn anh. Nắc quay xuống Bắt. Nagrod, chúng ta về phòng nào? Đi chọn phòng. Nagrod, phòng này được này. Chúng ta sẽ ở đây nhoa, ba. Butterfly. Không nói được đúng là nhục hình mà hu hu. Nagrod, hay chúng ta ra ngoài chơi đi ha. Ở đây buồn quá. Butterfly vẫy đuôi. Cô hăng hái. Nagrod, phụt, em vẫy đuôi ha ha ha. Butterfly, có gì buồn cười âu. Nagrod, ha ha ha. Butterfly, chán anh ghê, chạy luôn ra ngoài. Nagrod, anh đùa thôi. Đi nào, ủ đâu rồi. Butterfly, bình thường mấy cục đá này mình còn nhặt lên ném Nắc mà giờ nó còn to hơn mình tê tê. Nagrod, thì ra em ở đây. Butterfly, phồng má lên, giận anh rồi. Nagrod, thì lúc nãy anh không cố ý cười đâu. Tại ao viết thế mừ, anh bị oan á, Butterfly, anh ấy dễ thương ghê. Thôi tha lỗi cho anh vậy, nhảy vào người Nắc cứ thế, hai người đi khắp nơi trong làng, giúp đỡ rất nhiều người và họ đã được rất nhiều người yêu mến. Tại chỗ của Liliana, Liliana, xong rồi, thuốc chữa đã xong, đại ngũ, Liliana, người mau đem đến cho anh chàng kia đi. Nhớ mỗi ngày chỉ uống một viên. Đại ngũ, dạ, đi mất. Sau khi đại ngũ đi khỏi, Liliana đi đến chỗ mà tiểu tam đang trốn. Liliana, không qua khỏi mắt ta được đâu. Tiểu tam bước ra. Liliana, bột mộc thủy là do con rắc vào người cô gái tên Butterfly đoang không? Tiểu tam, con không có. Ngoảnh mặt, Liliana, bộ con nghĩ ta không nhìn thấy gì qua quả cầu ma thuật à? Tiểu tam, thì do con làm đó thì sao? Liliana, ta biết con có thành kiến với con người nhưng việc xảy ra năm đó hoàn toàn ngoài ý muốn mà. Tiểu tam, xin người đừng nhắc đến nỗi đau của con. Khóc, chạy ra ngoài. Liliana, hai con bé bao giờ mới tỉnh ngộ ra đây? Cách chương.